Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 148, chương 152. Không quấy rầy bọn họ SM rồi. Năm càng năm, xác định kết quả sau. Lãnh Thấu sáng sớm liền chạy tới Lạnh Trạch. Kết quả lại nhào hụt. Hắn tối hôm qua nói phải đi gặp Lam San. Cho tới bây giờ còn chưa có trở lại. Cung Tiểu Kiều nói. Cái gì? Lãnh Thấu có chút kỳ quái. Hắn tối hôm qua cũng không có đi đến nơi hẹn. Vậy sẽ là đi nơi nào? Tìm hắn có chuyện gì sao? Cung Tiểu Kiều rót cho hắn ly nước. Vẻ mặt có vài phần tối tăm. Sườn những ngày gần đây, nàng phảng phất hoàn toàn biến thành người khác. Cả người tất cả đều lắng đọng xuống dưới. Lãnh Thấu trước sau như một khí định thần nhàn, giờ phút này cũng khó tránh khỏi trở nên có vài phần luống cuống. Hắn nghĩ, chuyện này hay là chờ Cố Hành Thâm trở lại cùng nhau nói cho bọn hắn biết. Đợi đại khái một giờ, Cố Hành Thâm rốt cuộc trở về tới rồi. Khắp khuôn mặt là không che giấu được mệt mỏi cùng khói mù. Cung Tiểu Kiều đi tới giúp thay hắn cởi áo khoác. Trở về rồi. Cố Hành Thâm đột nhiên giơ tay lên hất ra nàng giò tới tay. Cung Tiểu Kiều vẻ mặt ngớ ngẩn. Cái tay kia đưa đến một nửa ngừng giữa không trung trong. Không có việc gì. Cố Hành Thâm nhàn nhạt nói. Không có nhìn nàng. Hắn có thể là quá mệt mỏi. Nàng cũng không hề để ý cử động của hắn. Ồ, người ăn rồi sao? Ta làm bữa ăn sáng. Cung Tiểu Kiều hỏi. Không ăn. Cố Hành Thâm nói xong cũng hướng phòng ngủ phương hướng đi tới. Chờ một chút, Cung Tiểu Kiều gọi lại hắn. Cố Hành Thâm dừng chân lại, vẻ mặt có vài phần không kiên nhẫn. Lãnh Thấu nói tìm ngươi có chuyện. Cung Tiểu Kiều nói. Cố Hành Thâm lúc này mới nhìn thấy ngồi trên ghế salon Lãnh Thấu. Hoạch Lãnh Thấu ho nhẹ một tiếng. Hắn rõ ràng cảm giác được vào lúc này bầu không khí không đúng. Bất quá, chuyện trọng yếu như vậy vẫn phải nói. Chuyện liên quan đến hài tử. Thật xin lỗi. Lãnh Thấu trước nói lời xin lỗi. Cung Tiểu Kiều nghe, không nói gì. Vẻ mặt có vài phần khẩn trương. Cố Hành Thâm cũng là yên lặng. Con ngươi nhưng là giữ kín như bưng. Không có bất cứ rung động gì. Hài tử là của ta. Lam San tìm người đổi cho nhau chúng ta DNA hàng mẫu. Nguyên nhân cụ thể, các ngươi sợ rằng phải hỏi Tần Nghiêu. Lãnh Thấu lời ít ý nhiều. Sau đó lẳng lặng chờ đợi. Cung Tiểu Kiều ngẩng đầu lên. Nhìn lấy Lãnh Thấu. Trong con ngươi có vài phần kinh ngạc. Cố Hành Thâm vẫn như cũ mới vừa rồi bộ kia vẻ mặt. Chẳng qua là nhàn nhạt ừ một tiếng. Sau đó đi vào phòng ngủ. Cử động như vậy cùng phản ứng. Đã rõ ràng rất khác thường. Tương đối khác thường. Lãnh Thấu đẩy một cái mắt kính. Tiểu Kiều, ngươi có biết hay không hắn tối hôm qua đi gặp người nào? Cung Tiểu Kiều lắc đầu. Đi xem hắn một chút đi. Rõ ràng hiểu lầm đã cởi ra. Tại sao lại hoàn toàn không có trong hắn tưởng tượng ôn hinh cảnh tượng? Nhưng khắp nơi lộ ra quỷ dị. Theo trận đánh Hoắc Ngạn Đông bắt đầu. Tất cả mọi chuyện, từng món một từng việc, đều lộ ra mùi âm mưu. Giống như một tấm vô hình lưới lớn, ùn ùn kéo đến, bắt đầu từng chút nắm chặt. Cung Tiểu Kiều đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Cố Hành Thâm ngửa mặt nằm ở trên giường, một cánh tay để ngang cái trán. Cố Hành Thâm, nàng kêu một tiếng, hắn không có nhúc nhích. Cung Tiểu Kiều cắn cắn môi. Cố Hành Thâm, ngươi có phải hay không là đang giận ta? Tức giận ta không có vô điều kiện tin tưởng ngươi. Tức giận ta hoài nghi ngươi. Nàng biết hắn không ngủ. Nhưng là, đợi rất lâu rồi đều không có chờ được câu trả lời của hắn. Ngay tại nàng buông tha chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn nói hai chữ. Không phải, mặc dù hắn nói không phải là. Nhưng là thái độ của hắn lại không phải nói như vậy. Thật sự là bởi vì mình nghĩ nguyên nhân kia hắn mới có thể tức giận như vậy sao? Nàng không nghĩ ra. Nàng cố gắng cùng hắn câu thông. Nhưng là hắn lại dùng lạnh giá thái độ đưa nàng ngăn cách. Mặc kệ là lúc nào. Cố Hành Thâm chưa bao giờ đối với chính mình lạnh lùng như vậy qua. Ban đêm, nàng nằm ở bên người hắn. Lại không cảm giác được một chút nhiệt độ. Rất nhiều người đều nói Cố Hành Thâm là như thế nào lãnh khốc, như thế nào khó mà tiếp cận. Nhưng nàng chưa bao giờ cảm thấy hắn là một cái người lạnh nhạt. Nhưng là, vào giờ phút này, nàng mới thật sự ý thức sự thật này. Chờ hắn hết giận, lại hống hống hắn đi. Nàng khẽ than, nên làm như thế nào hắn mới có thể không tức giận chứ? Ngày mai thay hắn làm cơm sáng, thay hắn đấm bóp. Nàng suy nghĩ miên man ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, buổi sáng trống lên tinh thần thức dậy. Một nửa kia giường nhưng là lạnh giá. Hắn cũng sớm đã rời đi rồi. Cung Tiểu Kiều kinh ngạc nhìn bên người trống không giường ngủ. Một hồi lâu sau, khóe miệng hơi hơi nâng lên. Không có gì đáng lo lắng đấy. Bọn họ liền lớn như vậy, gió lớn lãng đều tới rồi. Còn sợ gì, còn có cái gì có thể so với con tư sinh của hắn bết bát hơn. Cung Tiểu Kiều rất nhanh liền lần nữa lên tinh thần. Vậy thì chờ hắn buổi tối trở lại đi. Chân tướng rõ ràng sau, thương tâm nhất phải kể tới Cố gia nhị lão rồi. Nuôi lâu như vậy cháu trai cùng trong lý tưởng hiền huệ con dâu rõ ràng đều là người khác. Nhất trố mắt nghẹn họng là Cố Tiêu Nhu cùng Cung Hàn Niệm. Trước hao tổn tâm cơ đấu sức cùng lực kiệt lại là toi công dã tràng. Hưng phấn nhất chính là Lãnh Tĩnh. Lãnh gia rốt cuộc có hậu rồi. Nàng không có gánh vác có thể nhiều tiêu dao mấy năm. Nhất nhìn có chút hả hê là Thẩm Nhạc Thiên. Không nghĩ tới lần này lại là ghét nhất phạm sai lầm nhị ca. Vui vẻ nhất là Đường Dự. Lãnh Thấu bị vợ con dắt. Rốt cuộc không người quản hắn rồi. Tiếc nuối nhất chính là Thịnh Vũ. Nguyên tưởng rằng nhiều hơn một cái đồng loại. Lạnh nhạt nhất chính là Cố Hành Thâm. Dường như cái kết quả này cũng sớm đã rõ ràng. Thân thiện nhất chính là Cung Tiểu Kiều. Ngày ngày vòng quanh Cố Hành Thâm lởn vờn. Chẳng qua là, có ánh mắt đều có thể nhìn ra hai người kia đều có điểm không đúng. Nhất là Cố Hành Thâm. Cố Hành Thâm tựa hồ là có ý định né tránh nàng. Mặc dù ở chung một chỗ, nàng cũng đã có suốt 3 ngày không thấy người khác. Mãi đến ngày thứ 3 buổi tối, Cố Hành Thâm uống say khướt bị Thẩm Nhạc Thiên cùng Đường Dự cùng nhau nhấc trở lại. Tiểu hồ ly, mau tới đây hỗ trợ một chút. Ca điên rồi, không còn kéo hắn trở lại. Phỏng chừng hắn có thể uống đến chết. Tiểu Kiều, ngươi có phải hay không là cùng lão đại gây gổ à? Đường Dự hỏi. Hai người cố hết sức đem Cố Hành Thâm thả vào trên ghế salon. Cung Tiểu Kiều ngồi ở trên ghế salon xem TV. Nhàn nhạt liếc mắt bọn họ một cái. Cãi nhau, vậy cũng nếu có thể làm ồn được. Hắn liền một câu đều không nói với nàng. Cũng không nghe nàng nói chuyện. Làm sao làm ồn? Ai? Thu thập một chút đi. Tiểu Hồ Ly, giao cho ngươi a. Thẩm Nhạc Thiên lau mồ hôi. Uống tới như vậy, ta mới sẽ không quản hắn. Cung Tiểu Kiều giận dỗi nói. Cố Hành Thâm đột nhiên loạn choạng mà đứng lên. Sau đó liền muốn hướng ngoài phòng đi. Ca ngươi đi làm cái gì a? Thẩm Nhạc Thiên theo ở phía sau kêu. Nhìn lấy bóng lưng rời đi của Cố Hành Thâm. Cung Tiểu Kiều hốc mắt trong nháy mắt đỏ. Cố Hành Thâm một cái chân mới vừa bước ra cửa chính. Cung Tiểu Kiều đột nhiên từ phía sau đuổi theo. Hung hăng đưa hắn đẩy té xuống đất. Cố Hành Thâm, người rốt cuộc muốn như thế nào? Náo đủ chưa? Cố Hành Thâm vừa muốn chống giữ đứng dậy. Cung Tiểu Kiều nhìn Đường Dự cùng Thẩm Nhạc Thiên liếc mắt. Không nói hai lời phân biệt lôi hai người bọn họ cà vạt. Sau đó ngồi chồm hổm xuống đem Cố Hành Thâm cà vạt cũng hái được. Tiếp lấy đem tay chân của hắn tất cả đều trói lại. Không cho chạy, hôm nay ngươi nhất định phải đem lời nói cho ta rõ. Thẩm Nhạc Thiên cùng Đường Dự lau mồ hôi, yên lặng lui đi ra ngoài. Không quấy rầy bọn họ SM rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.